Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 881, tiếp xúc. Trung, Trình Tân Phu biểu thị không đồng ý nhi tử đề nghị. Chuyển cái gì chuyển, đều tại đây cái tiểu khu ở lâu như vậy rồi. Lão đồng bọn đều trụ bên này. Mang đi ta trong ngày thường tìm ai đi nói chuyện a? Trình Tiểu Siêu khuyên nhủ. Nhà chúng ta nếu như là lầu 1, ta cũng sẽ không để cho ngài truyền. Then chốt nhà chúng ta là lầu 3 a. Ngài đi đứng không tiện. Đi ra ngoài còn phải dựa vào mẹ hỗ trợ. Ta cũng không phải nói cái gì suối quẩy nói. Vạn nhất xảy ra điều gì bất ngờ. Có thể làm sao bây giờ? Trình Tân Phu tính bướng bỉnh tới. Không cần các ngươi quản. Chính ta chống gậy gặp xuống lầu. Lão Thái Thái khuyên nhủ. Lão già ngươi có thể hay không đừng tranh cãi. Nhi tử để ngươi chuyển cũng là muốn tốt cho ngươi. Lại nói, chờ ngươi đi đứng được rồi. Lại chuyển tới không là được. Thì tương đương với một lần đường dài lữ hành. Trình Tân Phu trầm mặc một hồi. Quay về nhi tử nói. Ngươi mau đưa Tiểu Mạnh đưa tới. Đừng cho ta xảy ra sai sót. Có biết hay không? Biết rồi. Trình Tiểu Siêu biết phụ thân đây là đồng ý. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lão Thái Thái đem nhi tử cùng Mạnh Tử Đào đưa tới cửa. Trước khi đi, Trình Tiểu Siêu để mẫu thân đem muốn dẫn đi đồ vật thu thập một hồi. Sau khi lên xe, Trình Tiểu Siêu cùng Mạnh Tử Đào nói chuyện phiếm lên. Biết được Mạnh Tử Đào danh nghĩa có bán đấu giá công ty. Hỏi hắn, ngươi tìm Tề Lại Tử là muốn từ trong tay hắn nắm hàng sao? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Vậy làm sao biết, là chính quy công ty. Loại này không rõ lai lịch đồ vật, là sẽ không cần. Ta lần này tìm hắn, chủ yếu là hỏi thăm một chuyện. Từ khi biết được muốn tìm người khả năng là cái cũng đấu. Mạnh Tử Đào liền cảm thấy rất khả năng đánh không nghe được tin tức. Thậm chí hắn đều không muốn cùng đối phương nhắc lên hạt châu sự. Miễn cho gây nên phiền phức không tất yếu. Chỉ là nên tiếp xúc hay là muốn tiếp xúc. Trình Tiểu Siêu cười ha ha. Cái kia đã có chút đáng tiếc. Cái gì đáng tiếc? Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Trình Tiểu Siêu nói. Ta nghe nói trong tay hắn có một nhóm hàng. Khoảng thời gian này tới lúc gấp rút ra tay. Xác thực, đây chỉ là tin tức ngầm. Chân thực tính có bao nhiêu ta cũng không quá rõ ràng. Trình Tiểu Siêu danh nghĩa có nhà bảo an. Công ty, quy mô khá lớn. Bình thường làm nghề này. Trắng đen hai đạo đều muốn giao thiệp với. Hắn nói tin tức có thể tin trình độ vẫn là rất cao. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Trình Tổng, người biết Tề Lại Tử cái kia trong tay có gì đó sao? Trình Tiểu Siêu lắc lắc đầu. Cái này liền không quá rõ ràng. Có điều nghĩ đến không ra Tam Yến Thị đặc sắc đi. Tam Yến Thị đặc sắc. Mạnh Tử Đào thoáng vừa nghĩ liền hiểu được. Tam Yến có tên Hồng Sơn văn hóa di chỉ, khai quật lượng lớn tinh mỹ văn vật, bao quát ngọc khí, đồ gốm, đồ đá, cốt khí, nhưng bởi di chỉ tích quá lớn, bảo an tuần tra có điều đến, liền cũng tạo thành kẻ trộm mộ hung hăng ngang ngược. Nếu nghe nói việc này, vì là phòng ngừa văn vật trôi đi, Mạnh Tử Đào khẳng định không thể bỏ qua, liền nói rằng, Trình Tổng, vậy làm phiền ngươi đến Tề Lại Tử cái kia trước tiên khỏi nói chuyện của ta. Trình Tiểu Siêu biểu, thì có thể, cũng không có nói nhiều. Hơn một giờ sau, ô tô xử vào làng. Trình Tiểu Siêu nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh Tổng, hiện tại vừa vặn đến cơm điểm. Chúng ta trước tiên ở đại bá ta nhà ăn cơm lại đi tìm Tề Lại Tử. Vừa vặn hỏi thăm một chút Tề Lại Tử tình huống bây giờ. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Phiền phức Trình Tổng, đừng khách khí. Trình Tiểu Siêu đem ô tô đứng ở một hộ dân cư trước. Xuống xe, bởi vì cửa viện mở ra. Hắn xách một vài thứ, mang theo Mạnh Tử Đào đi thẳng vào. Trong miệng hô, đại bá, ta đến rồi. Tiểu Siêu tới rồi. Một cái xem ra hơn 70 tuổi nông dân từ trong nhà đi ra. Thấy Trình Tiểu Siêu trong tay còn mang theo đồ vật. Oán giận nói, tới thì tới chứ, còn mang món đồ gì a? Hiện nay tháng ngày được rồi, còn thiếu ngươi chút ít đồ này a? Đây là ta một điểm tâm ý, Trình Tiểu Siêu cười ha ha. Tiếp theo liền đem Mạnh Tử Đào giới thiệu một chút. Mau vào đi, bên ngoài lạnh, đi vào to tiếng một hồi. Rượu và thức ăn chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta uống trước hai chung. Trình Tân Cường bắt chuyện hai người vào nhà. Nhiệt tình chuẩn bị cho đại gia rót rượu. Trình Tiểu Siêu vội vã từ chối nói. Đại bá, ta một hồi còn phải lái xe đây. Rượu liền không uống. Trình Tân Cường miễn cưỡng muốn cho hắn rót. Vậy thì ngủ ta chỗ này. Trình Tiểu Siêu cực lực chối từ. Ta còn muốn đưa Mạnh Tổng trở lại đây. Người vậy thì vô vị. Thật vất vả ngươi trở về có thể theo ta uống chút rượu. Kết quả còn không uống. Trình Tân Cường có vẻ rất không vừa ý. Mạnh Tử Đào cười nói. Đại bá, ta cùng ngươi uống. Ngươi uống bao nhiêu ta cũng uống bao nhiêu. Trình Tân Cường con mắt một này lượng. Hả, đây chính là ngươi nói nha. Trình Tiểu Siêu vội vã nhắc nhở. Mạnh Tổng, đại bá ta tửu lượng rất tốt. Bây giờ còn có thể uống hơn một cân rượu đế. Muốn ngươi nói nhiều. Trình Tân Cường lườm hắn một cái. Lo lắng hắn đem Mạnh Tử Đào dọa chạy. Mạnh Tử Đào cười vung vung tay. Không sao, ta nói được là làm được. Trình Tân Cường cười híp mắt nói. Xem ra tiểu tử tửu lượng phải rất khá mà. Có thể uống bao nhiêu a? Mạnh Tử Đào cười nói. Ta còn thực sự không toán quá. Lần trước uống 5 bình phi thiên đều không có chuyện gì. Thật sự giả. Trình Tân Cường cùng Trình Tiểu Siêu đều sửng sốt. Một hồi uống qua liền biết rồi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Kỳ thực đừng nói 5 cân rượu đế. Coi như nhiều hơn nữa rượu đế. Trừ phi trong bụng uống không xuống. Nhiều hơn nữa hắn cũng say không được. Một lát sau, bá cháu hai người đều đã được kiến thức Mạnh Tử Đào tửu lượng. Trình Tân Cường kinh ngạc sau khi tương đương cao hứng. Xem ra hôm nay có thể uống cái tận hứng. Uống rượu có thể tăng tiến giữa người và người khoảng cách. Trình Tân Cường uống một hồi rượu. Nói cũng nhiều hơn không ít. Lôi kéo Mạnh Tử Đào nói hắn lúc tuổi còn trẻ chuyện cũ. Mạnh Tử Đào bởi vì nghề nghiệp quan hệ. Một điểm đều không có biểu hiện ra thiếu kiên nhẫn dáng vẻ. Làm một cái rất tốt lắng nghe người. Còn thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Chính là bởi vì như vậy. Trình Tân Cường đối với Mạnh Tử Đào cảm thấy tốt đẹp. Làm Mạnh Tử Đào hỏi Tề Lại Tử sự lúc. Hắn một mạch đem tự mình biết đều nói ra. Tề Lại Tử khi còn bé liền không cha không mẹ. Cùng ra ra hắn lão Tề đầu lớn lên. Lúc đó cũng coi như là người đáng thương. Có điều tiểu tử này sau khi lớn lên. Liền không học được rồi. Thường thường cùng vớ va vớ vẩn người mù hỗn. Chờ lão Tề đi rồi sau khi. Hắn thì càng thêm lan lộn. Sau khi lại đi làm cũng đấu nghề nghiệp. Gieo vạ tổ tông không nói. Còn có thể mang đến cho mình báo ứng. Đổi lại là cháu của ta. Ta đã sớm thanh lý môn hộ. Trình Tân Cường khí vô cùng địa uống một hớp rượu. Mấy ngày trước hắn còn nói muốn ra tiền đem trong thôn đường tu một hồi. Ta đầu một cái biểu thị phản đối. Trình Tiểu Siêu nói. Đại bá, ta cảm thấy ngài cũng không cần như vậy. Chỉ ít chúng ta trong thôn giao thông tình hình gặp cải thiện. Trình Tân Cường tức giận nói. Cũng đấu tiền kiếm được có thể sử dụng sao? Cái kia không phải đem hắn làm nghiệt chuyển đến trên đầu chúng ta à? Lại nói. Ngươi cho rằng hắn Tề Lại Tử sửa đường chính là trong thôn. Còn không phải là vì chính hắn. Làm cho xe ra vào. Thuận tiện bọn họ cũng đấu. Trình Tiểu Siêu nói. Có thể như vậy. Ngài không phải đắc tội người sao? Hơn nữa ngài một người không đồng ý có thể đình chuyện gì chứ? Hiện tại tin tưởng nhân quả báo ứng người không hơn nhiều. Chỉ cần mình có thể có được chỗ tốt. Làm sao quản nhiều như vậy? Trình Tân Cường phản đối tất nhiên sẽ bị một ít thôn dân báo oán. Trình Tân Cường lạnh rên một tiếng. Ta liền người đây là cái này tính khí. Lại nói, hắn Tề Lại Tử cũng chỉ là ra 10 vạn đồng tiền. Quá mức số tiền kia ta ra. Lời nói này khiến Trình Tiểu Siêu hơi có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cảm thấy việc này hoàn toàn là đại bá phùng má giả làm người mập. Chính mình cho mình đào hầm. Có điều. Hắn cũng biết đại bá tính khí, so với phụ thân hắn còn muốn quật, không va nam tường không quay đầu lại. việc này cũng chỉ có thể trở về sau để phụ thân khuyên bảo. Trình Tân Cường nói liên miên cằn nhằn địa nói một chút Tề Lại Tử sự tình. Chỉ là đối với Mạnh Tử Đào tới nói, đều không nhắc tới đến trọng điểm. Phần lớn cũng đều là một ít nghe đồn cùng suy đoán. Không cái gì có giá trị sự tình. Ồ đúng rồi, ta làm bái oa gió. Đông thời gian gần đủ rồi. Ta đi đoan lại đây. Nói, Trình Tân Cường đứng dậy hướng đi nhà bếp. Trình Tiểu Siêu cười nói. Đại bá ta làm bái oa giò nhưng là nhất tuyệt. Hơn nữa còn có hai cái đặc điểm. Muộn tốt giò phi thường nhuyễn nát. Không biết thao tác bí quyết người. Căn bản là không có cách hoàn chỉnh địa đem nó vớt tới. Mặt khác, dự chế tốt giò thả 10 ngày cũng sẽ không thay đổi chất. Cho dù là ở tiết trời đầu hạ đều là như vậy. Mạnh Tử Đào cảm giác thấy hơi mới mẻ. Xác thực hiếm thấy. Chế tác trên nên có chỗ đặc biệt gì đi. Trình Tiểu Siêu gật đầu nói. Đúng, giò muốn trước tiên vào thang thùng gỗ lỗ. Đem hương vị thịt luộc vào thang bên trong. Rót nữa vào rộng khẩu nồi sắt lớn tiểu hỏa chậm bái. Đem thang lại hỏa dựa vào thịt bên trong. Cuối cùng phiết tịnh dầu mỡ. Sạn ra giò, như vậy liền lỗ mang bái 7 giờ. Giò đã phi thường nhuyễn nát. Không phải nhân sĩ chuyên nghiệp căn bản mò không ra. Sau khi sẽ đem giò phóng tới trong khay, đem trong nồi còn lại chấp thu nùng, từng tầng xoạt đến giò trên, làm lạnh đọng lại thành giò, vỏ ngoài. Bởi vì như vậy có thể ngăn cách không khí, tạo nên giò tiết trời đầu hạ đều không biến chất đặc điểm. Nói thực sự, mỗi hồi ta đến đại bá ta nhà, bái oa giò khẳng định là thiếu không được, ta một người đều có thể đối phó đi hai đại bồn. Nói chuyện trong lúc, Trình Tân Cường bưng một chậu cắt gọn giò tới. Thật xa liền có thể nghe thấy được giò hương vị. Đều sắp khiến Mạnh Tử Đào thèm nhỏ dãi. Trình Tân Cường nhiệt tình chào mời nói. Tiểu tử, thử xem ta này đạo bái oa giò. Có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Thật Mạnh Tử Đào gắp một khối thưởng thức. Quả nhiên tiên hương nức mũi. Phì mà không chán, gầy mà không xài. Mỹ vị tuyệt luân. Nếu như vào lúc này có thể thêm một chén nữa cơm tẻ, thì càng thêm xứng. Trình Tân Cường cười ha ha. Này bái oa giò phối cơm tẻ đúng là hương. Có điều chúng ta uống rượu trước. Giò có chính là, người có thể mở rộng cái bụng ăn. Ta cũng sẽ không khách khí. Mạnh Tử Đào cười cợt. Hỏi tiếp, đại bá, ngày này chậu là từ đâu tới đây? Trình Tân Cường cười nói. Ngươi là muốn hỏi này chậu có phải là đồ cổ chứ? Nói thật cho ngươi biết, này chậu chính là cái hàng giả. Tại sao? Trình Tân Cường cười ha ha nói. Ngươi là không thấy, này chậu dưới đáy viết chính là nhà Minh Khang Hy năm chế. Khang Hy thành nhà Minh Hoàng đế. Ta phỏng chừng hắn biết rồi gặp từ trong quan tài nhảy đứng lên đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Này cũng khó nói. Ở Kim Lăng trong viện bảo tàng, liền thu gom có một cái, nhà Minh Khang Hy năm chế quan diêu ép tay chén. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.